Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1998. Đệ 1998 chương rốt cuộc chạm đất. Hải Mã Thú thấy Tiểu Ma Tinh không có nhắc lại phía trước sự tình. Tung tăng kêu A Đại đi thuyền con một khác đầu cá nướng đi. So sánh với đem hắn bắt lấy Lâm Minh Trạch tiểu biến thái. Hắn ở trải qua mấy tháng ở chung chung lại càng kiêng kỵ Ngu Thanh Thiền cái này tiểu ma tinh. Mỗi lần thấy nàng vừa động dùng độc tố đem thiên linh cảnh tu vi hải thú nhóm đùa bỡn đến chết đi. Sống lại, hắn trong lòng liền nhịn không được sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Đắc tội tiểu biến thái chỉ là bị quất đánh mà thôi. Chính là đắc tội tiểu ma tinh tuyệt đối phải bị chơi đến đau đớn muốn chết. Hải Mã Thú trải qua Đại Kình Vương tập kích sau trở nên thành thật rất nhiều. Ngu Thanh Thiền cùng Lâm Minh Trạch cũng không hề chỉnh hắn. Lại qua một tháng, ngồi ở thuyền con thượng mấy người rốt cuộc thấy được đối diện lục địa cùng bờ cát. Ngu Thanh Thiền ánh mắt lộ ra tia ý cười. Ở biển máu chung đã trải qua nửa năm, các nàng rốt cuộc đi tới đại lục, biển máu này một đầu có cái rất kỳ quái hiện tượng. Nước biển là thanh triệt thấy đáy, không có mang theo một tia mùi máu tươi. Này ở mấy ngày trước màu đỏ nước biển nhan sắc dần dần biến đạm trở thành trong suốt quá độ khi. Ngu Thanh Thiền mấy người liền chú ý qua, Hải Mã Thu cũng không biết biển máu hai đầu sai biệt như vậy đại nguyên nhân. Dù sao ở thâm nguyên địa ngục các loại kỳ dị tự nhiên hiện tượng là phi thường nhiều. Bờ biển có bản thổ thôn dân đang ở đánh cá hoặc là phơi lưới đánh cá chờ. Những người này tu vi thấp, so A Đại bọn họ thôn còn kém thượng quá nhiều. Ngu Thanh Thiền ba người nhìn ra được tới không phải nơi này ô khí loãng bần cùng. Ngược lại thực đầy đủ, mà là những người này giống như là Quảng Loan đại lục phàm nhân giống nhau. Cũng không có cái gì tu luyện tiên phú, vì thế liền lấy quần cư tình thế, hình thành thôn trấn sinh hoạt, một đám thôn dân thấy ngà voi bạch thuyền con thượng có hai gã thành niên nam tử cùng ba gã sinh. Đẹp tiểu hài tử đều không ngừng đầu tới đánh giá ánh mắt. Tiểu Hải Mã, nơi này là địa phương nào ngươi biết không? Ngu Thanh Thiền mở miệng hỏi, Hải Mã Thú ở biển máu đạo nhân nơi đó lộng tới quá một bộ bản đồ. Lấy ra tới nhìn nhìn nói, này chỉ là biển máu biên một cái bình thường thôn xóm. Bất quá cũng là chúng ta muốn đi trước đệ nhất tòa thành trì nhất định phải đi qua chi lộ ngu. Thanh Thiền duỗi tay nói, ta nhìn xem ngươi bản đồ, Hải Mã Thú lúc này mới lưu luyến không rời đem bản đồ đưa cho Ngu Thanh. Thiền, loại này tính chất đặc biệt bản đồ là vô pháp dùng tinh thần lực phục chế. Bởi vậy hắn sợ tiểu ma tinh sẽ đoạt, Ngu Thanh Thiền cấp tiểu tháp không gian phì miêu truyền âm. Đang xem thời điểm phì miêu liền đem này dấu vết phục chế một phần đặt ở tiểu tháp trong không gian. Cho ngươi, đôi mắt đều sắp xem thấu, như là ta muốn cướp ngươi giống nhau, Ngu Thanh Thiền buồn cười đem bản đồ vẫn còn cấp Hải Mã Thú. Ngoặc kép, Hải Mã Thú trừ trừ khóe miệng, hắn về sau còn nghĩ muốn đi mạo hiểm. Bởi vậy cảm xúc lộ ra ngoài, này không lại bị tiểu ma tinh đã nhìn ra, kia có, mấy người thượng ngạn, ở thôn xóm chung duy độc nhất ra khách điếm ở một ngày. Ngày hôm sau mới tiếp tục lên đường, nơi này mới xem như chân chính ý nghĩa thượng vực sâu đại lục thổ địa. Thôn ly đệ nhất tòa thành chỉ khoảng cách khá xa, Ngu Thanh Thiền liền đem yếm phóng ra chờ đoàn người chiều mục đích địa bay đi. Hải Mã Thú tò mò đánh giá yếm trên lưng giữ tận quỷ đầu đồ án. Tiểu ma tinh, ngươi này chỉ linh sủng nếu có thể thuấn di, vì sao ở biển máu khi ngươi không bỏ ra tới lên đường? Ngu Thanh Thiền nhướng mày, nhà ta yếm không thích biển máu, không biết rớt vì sao. Yếm phi thường chán ghét biển máu mặt biển thượng hơi thở. Bởi vậy Ngu Thanh Thiền cũng luyến tiếc phòng yếm ra tới lên đường. Vừa lúc có Lâm Minh chạy thuyền con, vì thế Hải Mã Thú hôm nay mới lần đầu tiên nhìn thấy Yemeni. Hết chương.